Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, hâm mộ ghen tị. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được hủy bỏ hợp tác. An Vĩ Trạch tay vững vàng bưng lên nhỏ chung trà, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt lạnh nhạt nói. Hủy bỏ liền hủy bỏ đi. Tiếp theo, dựa theo chúng ta trước thương nghị cái đó dự án. Thi hành chính là, nói đến đây, hắn chính là cười một tiếng. Nói, tự chúng ta đơn độc làm. Vậy là không tệ, mặc dù giai đoạn trước đầu nhập chi phí muốn cao một chút. Nhưng là lấy sau cũng không có kình cùi trỏ chi buồn. An Khả Hinh ừ một tiếng. Nói, ba ba. Ta bây giờ liền cho Lý luật sư gọi điện thoại, để cho hắn truy cứu đối phương vi ước trách nhiệm. Không cần gấp như vậy, trước nhìn một chút đối phương giải quyết chuyện này thái độ. An Vĩ Trạch đứng lên, hỏi, thức ăn chuẩn bị thế nào? Kém không hơn chuẩn bị xong. Nghe được An Khả Hinh câu trả lời, An Vĩ Trạch đề cao một chút giọng, nói, thức ăn chuẩn bị xong hết rồi. Tới. Chúng ta đều đi nhà ăn, nếm thử tư oánh tay nghề. Đi vào nhà ăn, Lâm Kiệt liền thấy, trên bàn ăn đã trưng bày mười mấy bàn nhìn rất mê người thức ăn. Hắn quay đầu, lại gặp ghim đuôi ngựa nhỏ Địch Tư Oánh, mang hình hoạt họa tạp dề và giày găng tay, bưng một cái bốc hơi nóng lọ sành, từ trong phòng bếp bước chậm đi ra, như thế một bộ ở nhà người phụ nữ dáng vẻ. Lớn khác với nàng trước để lại cho Lâm Kiệt biết tính yêu nhã. Mười ngón tay không dính dương xuân nước ấn tượng. Lâm Kiệt không khỏi xúc động. Tình yêu và gia đình thật có thể thay đổi một người đây. Địch Tư Oánh buông xuống lọ sành. Nhiệt tình nói. Cũng sắp mời ngồi. Đây là ta làm một ít quê nhà thức ăn. Khẩu vị có thể thanh đạm liền một ít. Cũng không biết hợp không hợp chư vị khẩu vị. Khẳng định hợp khẩu vị, vừa thấy cũng rất có thèm ăn à, bà con xa đại bá giọng khoa trương nói. Đệ muội đây là ra được phòng khách, lại hạ được phòng bếp, ta đều phải hâm mộ Vĩ Trạch, như thế có phúc, đang đối với bà chủ tán dương trong tiếng. Mọi người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, Lâm Kiệt bên tay trái là An Khả Hinh, bên tay phải là Lâm Miểu, lần nữa là An Khả Mộng. Địch Tư Oánh cho Lâm Kiệt rót nửa ly rượu chát. Lâm Kiệt, biết người nhổ răng không mấy ngày. Thức ăn cố ý làm mềm thấu một ít. Hy vọng ngươi có thể thích. Lâm Kiệt nhận lấy rượu chát. Nói, cảm ơn, khôi phục mấy ngày nay. Đã không thế nào ngại ăn cơm. An Vĩ Trạch thanh ho khan một tiếng. Khẽ cười nói, lại qua hai ngày hơn. Chính là mới xuân ngày hội. Sắp trôi qua một năm, là cần cù một năm, cũng là thu hoạch một năm. Đối với cái này một năm, ta rất hài lòng, bất quá, ta lại là mong đợi sang năm. Sang năm, bệnh viện An Lâm khai trương. Sang năm, Khả Hinh và A Kiệt kết hôn. Nghe được cái này, An Khả Mộng không kịp đợi chen lời nói. Ba ba, sang năm, ta chính là một người sinh viên đại học. An Vĩ Trạch cười nhìn nàng một mắt, cưng chiều nói, không quên ngươi, sang năm, Khả Mộng đem trở thành một người sinh viên, coi như là bước vào trưởng thành hàng ngũ. Hắn lại nhìn xem bên người Địch Tư Oánh, nói tiếp, ta cái này 2-3 năm đời người, xác thực nói, và A Kiệt biết sau đó, cuộc đời ta thì trở nên được phá lệ nhiều màu, vì sắp trôi qua cái này một năm. Vì tốt hơn sang năm, chúng ta cạn một ly, mọi người nâng ly, đồng nói, cạn ly, Lâm Kiệt nhỏ nhấp một miếng, trở về chỗ một chút, không khỏi nhẹ khẽ gật đầu, ly rượu này phẩm chất, quả thực có thể, cái này nâng ly một cái, coi như là chính thức bắt đầu tiệc gia đình, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chú ý trung tâm, chủ yếu tập trung vào Lâm Kiệt trên mình. Lâm chuyên gia, người mới vừa ghi danh cái đó phòng làm việc, làm sao vậy, được tuyển mấy cái người làm việc đi. Ta còn có một vị chất tử, người rất khôn khéo, một ít công việc hàng ngày giao cho hắn tới làm. Chính xác là không sai. Đối mặt Tam Đường Thẩm đề cử, An Khả Hinh mở miệng trả lời. Tam Đường Thẩm, A Kiệt công việc này phòng là phục vụ cho hắn. Chủ yếu yêu cầu chính là muốn có tương đối sâu dày y học giáo dục bối cảnh. Gặp Tam Đường Thẩm sắc mặt trầm xuống, An Khả Hinh vừa tiếp tục nói, còn có một cái yêu cầu chính là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp các loại, phải tinh thông một môn ngoại ngữ nói. A Kiệt sau này bệnh nhân đến từ thế giới các nơi, cái này ngôn ngữ quan nhất định phải qua. Tam Đường Thẩm bất mãn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trông cửa, quét dọn vệ sinh cũng yêu cầu như thế cao? An Khả Hinh cười hắc hắc nói, công việc này phòng khẳng định sẽ rời vào bệnh viện An Lâm. Những thứ này công việc phụ trợ, dĩ nhiên là do bệnh viện chuyên cần làm chuyện vặt tới phụ trách. Lưu ở phòng làm việc nhân viên, tất nhiên đều là tinh anh. Bà con xa bá phụ ha ha cười một tiếng, nói, Tam đệ muội, lấy Lâm chuyên gia hôm nay thân phận, theo bên người công tác, không phải bác sĩ y khoa, ít nhất chắc cũng là cái y học thạc sĩ à, người cái đó chất tử liền đại học chuyên ngành đều là miễn cưỡng tốt nghiệp, nhất định là không thích hợp. Hắn ánh mắt lại chuyển hướng Lâm Kiệt, hỏi, bác sĩ ngoại khoa đều là cao thu vào đoàn thể, Lâm chuyên gia thu nhập của ngươi, nhất định là cao chi lại cao, nhưng có làm những thứ khác đầu tư? Chính yêu ở ngân hàng công tác, đối với đầu tư quản lý tài sản một khối này, vẫn là rất tinh thông. Lâm Kiệt cười nói, là có đầu tư quản lý tài sản ý tưởng, chỉ là phần lớn tiền cũng ném vào bệnh viện An Lâm. Trong nhà bây giờ cũng chỉ có một chút ứng phó nhu cầu bức thiết tiền. Đối với An Vĩ Trạch là xây dựng bệnh viện An Lâm, vốn eo hẹp một chuyện, thành tựu thân thích, bọn họ tất cả đều là có nghe đồn. Vậy không nghi ngờ Lâm Kiệt nói, bà con xa bá phụ ừ nhẹ một tiếng, nói, bệnh viện An Lâm chính là một cái nuốt kim cự thú. Phỏng đoán phải qua mấy năm thời gian mới có thể tình huống chuyển biến tốt chứ. Lâm chuyên gia ngươi một ngày kia cần phải cần tiền, cũng có thể và Chí Nghiêu nói một tiếng, ngân hàng người tín dụng cũng là càng ngày càng dễ dàng. Có phải hay không, Chí Nghiêu? An Chí Nghiêu hiếm có mở miệng nói, lấy Lâm chuyên gia tư chất và danh vọng, không cần bất kỳ thế chân, chí ít là có thể lấy được ngân hàng triệu tín dụng ngạch độ. An Khả Mộng khẽ hừ một tiếng, giọng mang khinh thường nói, Chí Nghiêu ca, mới triệu chữ tín ngạch độ. Ta nhưng mà biết, Kiệt ca ca có Tứ Hải ngân hàng một bản thẻ đen, ngạch độ chính là 5 triệu đây, chỉ là Kiệt ca ca ngày thường cũng không thế nào dùng thẻ tín dụng. Tứ Hải ngân hàng tấm thẻ đen này, Lâm Kiệt đúng là có. Đây là Phó Tu Viễn trước đoạn thời gian cho hắn làm. Nói là thân phận tượng trưng, còn nói, dùng cái thẻ này đi ra ngoài du lịch ngồi máy bay, ở khách sạn các loại, sẽ có một ít nho nhỏ tiện lợi và ưu đãi. An Chính Yêu chính là sắc mặt một giải thích, xem Lâm chuyên gia loại này cao tầng thứ nhân sĩ, chữ tín ngạch độ phê duyệt, không phải ta mới vừa vào chức nửa năm công nhân viên mới có thể tùy thuộc. Ta mới vừa nói triệu ngạch độ, chỉ là ta suy đoán, cao hơn, thậm chí là hơn triệu ngạch độ, cũng là có thể. Lâm Kiệt khẽ cười nói, không cần quấn quýt cái này tín dụng ngạch độ vấn đề. Ta không có trước thời hạn tiêu phí thói quen, dùng tiền coi như là lượng sức ra. Cái này ngân hàng tín dụng phương diện, phỏng đoán rất khó dùng đến. Đây là, Châu Mẫu mở miệng đổi một đề tài, hỏi, Lâm chuyên gia, Khả Hinh, các ngươi sang năm kết hôn, cái này tân phòng vẫn là dãy nhà tường thái vậy một bộ chứ? Các ngươi cần sửa sang lần nữa sao? Đây có thể phải sớm làm tính toán. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, gặp nàng không có mở miệng, trầm ngâm chốc lát, nói, sẽ không sửa sang lần nữa. Ta đối với hiện hữu sửa sang rất hài lòng, sửa sang chí ít cần 3-4 tháng thời gian, trừ hao phí thời gian bên ngoài. Hơn nữa ô nhiễm là một đại vấn đề. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nhận lấy nói, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là lười. Kiệt ca ca trừ ở phương diện y học đã tốt rồi muốn tốt hơn. Những phương diện khác đều là có thể lười thì lười, có thể đẩy thì đẩy. Nếu như có người bao trọn lắp ráp tất cả mọi chuyện, Kiệt ca ca cũng là sẽ đồng ý. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, đưa ngón tay ra hướng nàng điểm một cái, nói, Khả Mộng, ngươi liền sẽ nói càn, ta là người như vậy sao? Đúng vậy, An Khả Hinh và Lâm Miểu miệng đồng thanh nói, gặp đây là mọi người nhất trí thái độ. Lâm Kiệt buồn bực vùi đầu ăn cơm, An Vĩ Trạch khẽ cười nói, không sửa sang cũng tốt, tạm thời trước ở, lại qua 1-2 năm. Ở Tiểu Bạch Lầu nguyên địa điểm xây vậy chàng cao chọc trời lầu là có thể xây dựng xong. Đến lúc đó các ngươi liền rời đến phía trên kia khu nhà ở. Điền Nhuận có chút kinh ngạc hỏi. An Húc Thúc, các ngươi đã mua vậy chàng cao ốc chọc trời cao cấp khu nhà ở rồi. An Vĩ Trạch gật đầu nói. Lúc ấy cầm Tiểu Bạch Lầu bán cho Hàn Thị Tập đoàn lúc. Và bọn họ nói điều kiện. Muốn 2 bộ khu nhà ở, trong đó một bộ là thuộc về A Kiệt. Đại ca, ngươi nói là, vậy bộ khu nhà ở là thuộc về Lâm chuyên gia, không phải thuộc về Khả Hinh. Châu Mẫu có chút kinh ngạc truy hỏi, An Khả Hinh thản nhiên nói, cô, là như vậy, ký hiệp nghị viết, trong đó một bộ là thuộc về A Kiệt, nàng chỉ là trần thuật một sự thật. Không có giải thích nguyên nhân, vậy lười rất đúng bọn họ giải thích. Châu Mẫu không tránh khỏi hô, vậy một bộ cao cấp khu nhà ở, chí ít cũng là mấy chục triệu đi. Theo nàng lời này, liền vang lên tí ti hấp khí thanh, nhìn mấy người trong mắt lộ ra hâm mộ ghen tị phức tạp ánh mắt. An Vĩ Trạch trầm giọng nói, lúc ấy, tại sao bán Tiểu Bạch Lầu? Các ngươi nhất định là rõ ràng. A Kiệt ở sự kiện kia trong đưa đến tác dụng, cũng không phải là chính là một bộ khu nhà ở liền có thể bày tỏ. Bà con Sa Bá Phụ có chút lộ vẻ, tức giận nói, đúng vậy, lúc ấy, Vĩ Trạch ngươi và Khả Hinh, bị giam ở thuế vụ cục nơi đó. Chúng ta cũng là lo lắng như đốt, chỉ là không có cái gì đủ phân lượng quan hệ, chỉ có thể là làm gấp. Chỉ có Lâm chuyên gia thâm hậu mạng giao thiệp mới có thể tạo được tác dụng à. Lâm Kiệt rõ ràng cảm giác được cái này nhà trọ sự việc vừa ra, dạ tiệc bầu không khí cũng có chút thay đổi, trở nên có chút trầm úp. Hắn vậy không làm sao để ý những thứ này, ăn ra thân thích cũng chính là hàng năm nghi thức tính thấy được 2-3 lần mặt mà thôi, có thể làm người đi đường khinh thường hết. Chàng này tiệc gia đình có chút đầu hổ đuôi rắn. Không tới 8 giờ, liền kết thúc. Lâm Kiệt và Lâm Miểu đợi đến 9 điểm hơn. Đến khi tiếp bọn họ Tần vừa đuổi tới, liền ngồi xe rời đi. Ở trên xe, Lâm Kiệt dặn dò, Miểu Miểu, còn nhớ Chu lão gia tử đã nói sao? Thân thể ngươi năm xưa hao tổn lợi hại, không thích hợp quá sớm kết hôn sinh con. Cho nên, ở 25 tuổi trước, ta không đề nghị ngươi nói yêu thương. Biết, biết, Lâm Miểu không thèm để ý cắt đứt Lâm Kiệt mà nói. Nghiêng đầu một cái, tựa vào hắn trên bả vai. Nói, không nói yêu thương, không kết hôn, cả đời đổ thừa ngươi và Khả Hinh tỷ. Lâm Kiệt không tin hừ nói, Tiếu Tiếu tỷ cũng là như thế nói qua. Còn không phải là bị sâu đậm bị thương một lần. Gần một tiếng sau đó, hai người trở lại dãy nhà Tường Thái. Vừa ra thang máy, hai huynh muội liền thấy một cái bóng người quen thuộc co rúm ở từ trước cửa nhà. Mộng Kiều tỷ tỷ, Lâm Miểu nhận ra người tới, vội vàng chạy đi lên.